Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm hai đạo lực lượng quỷ dị oanh kích ở trên hồn lực cấm chế. Hồn lực cấm chế bị ăn mòn ra một lỗ hổng, lực lượng màu đen rơi vào trên người thần đạo tử, phịch một tiếng, lực lượng màu đen thôn vệ thần đạo tử vào. Lực lượng ăn mòn thật mạnh, lực lượng thật quỷ dị, người không phải Diệp Thiên Thánh Chủ. Thần đạo tử cật lực muốn chống đối cỗ lực lượng màu đen này, nhưng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguồn lực lượng này trong nháy mắt rót vào toàn thân hắn. Ở dưới lực lượng cây ết ủng bố ăn mòn, thân thể thần đạo tử trong nháy mắt tan rã, hóa thành một đạo hắc khí, tiêu tan không trung. Hô, nhưng sau đó, ở vị trí thần đạo tử tiêu tan, lại một bóng người ngưng tụ thành, một lần nữa hóa thành thần đạo tử, khí tức trên người cũng không có một chút yếu bớt, đồng thời ánh mắt nghiêm nghị nhìn Diệp Thiên Thánh Chủ. Người không phải Diệp Thiên, lực lượng quỷ dị này, không phải Diệp Thiên Thánh Chủ có thể có được. Người đến cùng là ai? Thần đạo tử lớn tiếng quát lên, đạo đạo hồn lực ở quanh thân hắn, hình thành một mảnh bão táp cây ết ủng bố. Ồ, thế thân thuật thật quỷ dị. Diệp Thiên Thánh Chủ nở nụ cười, khóe mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Người ăn nói linh tinh cái gì? Bản Thánh Chủ chính là Diệp Thiên, nếu cường giả nhân tộc đỉnh phong đều đến đông đủ. Như vậy càng tốt hơn, tất cả mọi người, ngoan ngoãn thần phục thánh thành ta, còn có một con đường sống, nếu không thì, ngày hôm nay nơi đây, chính là nơi táng thân của bọn ngươi. Diệp Thiên cấp tốc xông lên phía chân trời, vù, một luồng khí tức tuyệt cường từ trong cơ thể hắn phóng thích, hóa thành một màn trời, bao phủ lại toàn bộ thiên địa, ngăn cách vùng thế giới này thành một không gian riêng biệt. Chỉ bằng các ngươi, chư vị, theo ta giết ra ngoài. Thần đạo tử hừ lạnh một tiếng, xuất lĩnh mọi người, cấp tốc xông lên phía chân trời, cửu thiên huyền hồn tháp trong tay hắn cấp tốc xoay tròn, đột nhiên oanh về phía thiên không. Ầm ầm, màn trời chấn động, nhưng vẫn không phá tan, trái lại có một luồng lực lượng càng thêm thâm trầm che đậy xuống. Làm sao có thể, ánh mắt thần đạo tử trầm xuống, đạo đạo hồn quang từ trên người hắn tỏa ra, cùng cửu thiên huyền hồn tháp kết hợp với nhau, trên hắc tháp cổ điển. Ánh sáng bê án ra bốn phía, có một loại lực lượng hủy thiên diệt địa đang giải phóng. Tất cả mọi người đều nghe, không thần phục thánh thành ta, ngày hôm nay đều phải chết. Cận Ly Phó Thánh Chủ cùng Long Đạo Nhân gầm lên, đồng thời bạo lược đến, khuôn mặt bọn họ dữ tợn, lực lượng trên thân hai người, cấp tốc kéo lên, đạt đến một trình độ cực kỳ kinh người. Ở sau thân thể hắn, từng cường giả đỉnh phong của thánh thành, trên người mặc áo giáp quỷ dị. Dồn dập xung kích ra, giết về phía đoàn người. Thánh thành cường giả mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một dòng lũ. Toàn bộ thánh thành, các nơi đều là trận quang lấp lóe, tầng tam trọng ngô vây tất cả mọi người ở đây. Thánh thành lòng muông dạ thú, vì thống trị toàn bộ thiên huyền đại lục, dĩ nhiên đã sớm kín đáo chuẩn bị nhiều cường giả như vậy, tuyệt đối là sớm có dự mưu. Để chúng nhân không thể tin tưởng chính là, bây giờ chính là thời khắc hải tộc xâm lấn. Thánh thành làm như thế, chẳng lẽ không sợ nhân tộc nguyên khí đại thương, bị hải tộc diệt tộc sao? Giờ khắc này mọi người, đã quản không được nhiều như vậy, cường giả thánh thành đã dồn dập đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó đầu lĩnh, chính là thánh thành tam đại thánh chủ. Trên người Long Đạo Nhân cùng Cận Ly Phó Thánh Chủ khí tức tăng vọt, dĩ nhiên không kém Diệp Thiên Thánh Chủ bao nhiêu, cấp tốc giết vào trong đám người. Xì xì, thời gian nháy mắt, thì có hai tên cự phách cửu giai tam trọng vẫn lạc, còn lại mấy người thổ huyết bay ngược, cự phách thế lực nhất lưu phổ thông, căn bản không phải một đòn chi địch của bọn họ. Đầu hàng không giết, bằng không ngờ yết chết không cần luận tội. Long Đạo Nhân cùng Cận Ly Phó Thánh Chủ như vào chỗ không người, một bên giết chóc, một bên ầm ầm gầm lên, cường giả các thế lực lớn dồn dập lùi về sau, không dám anh phong. Thánh thành tam đại thánh chủ thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong lòng mọi người khó có thể tin, thực lực của Long Đạo Nhân cùng Cận Ly Phó Thánh Chủ, tuy không đáng sợ như Diệp Thiên Thánh Chủ, nhưng cũng mơ hồ vượt qua vũ đế cực hạn, có loại muốn xung kích về phía thánh cảnh. Theo chúng ta giết ra ngoài, thần đạo tử, thiên dược đại sư, cổ hỗn thành chủ nộ quát một tiếng, kể cả cường giả Lăng Thiên Tông, Xích Nguyệt Tông, Phiêu Miểu cung bắt đầu phá vòng vây. Toàn bộ trên không thánh thành nhất thời triển khai giao phong kịch liệt. Tiêu Giao, không nghĩ tới thánh thành này dĩ nhiên thật sự không để ý tương lai nhân tộc, đối với chúng ta tàn nhẫn ra tay như vậy, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì? Công Dương Vũ cấp tốc đi tới bên người Diệp Huyền, kinh nộ truyền âm nói. Ta đã sớm nói với ngươi, hiện tại thánh thành, từ lâu không phải thánh thành lúc trước, hiện tại ta đã có thể khẳng định, năm đó ta vẫn lạc, chính là thánh thành này giở trò, tin tức ở Thiên Sơn, nên chính là đan tháp phó hội trưởng Sa Văn Hiên cùng thánh thành liên hợp thả ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, mắt lộ ra hàn mang, năm đó sở dĩ hắn đi vào Thiên Sơn, cũng là bởi vì từ đan tháp được một tin tức, vốn hắn cho rằng tin tức này tuyệt không vấn đề. Nhưng trước nhìn thấy đan tháp phó hội trưởng Sa Văn Hiên biểu hiện, ngay lập tức liền biết, đối phương sớm ở năm đó, cũng đã nương nhờ vào thánh thành. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Huyền liền không khỏi lộ sát cơ. Công Dương Vũ, ta hoài nghi thánh thành cùng linh ma tộc có cấu kết, nếu đối phương dám ra tay, khẳng định có dựa dẫm, nơi đây không thể ở lâu, người thông báo đám người thần đạo tử, lập tức phá vòng vây rời đi nơi này. Diệp Huyền ngưng giọng nói. Đang nói, vài tên cường giả thánh thành đã giết về phía đám người Diệp Huyền. Những cường giả này, cả người mặc áo giáp màu đen, trên mặt cũng mang theo mặt nạ dữ tợn, hai mắt tinh hồng, toàn thân gai nhọn sắc bén, đồng thời tỏa ra một luồng khí tức ma tính làm người ta sợ hãi, khiến người ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Thánh thành nơi nào đến nhiều cường giả như vậy, Diệp Huyền lòng sinh nghi hoặc, một kiếm bổ xuống, ánh chớp lập tức hóa thành một vùng biển mênh mông. Nhấn chìm đối phương trong đó. Hả, sắc mặt Diệp Huyền nhất thời biến đổi. Vài tên cường giả thánh thành, lực lượng trong cơ thể vô cùng quỷ dị, cùng huyền nguyên có khác nhau rất lớn, tỏa ra đạo đạo tâm ý âm lạnh. Cách chương